Chàng rể chiến thần, chương 2494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2494, đối với hoàng tộc thượng quan, Dương Chấn chính là biến số. Nếu như không giúp họ, thì có thể trợ giúp nhà họ Lý đối phó với hoàng tộc, mặc dù khả năng này rất nhỏ. Nhưng với cách làm người của thượng quan hoàng, cho dù khả năng vô cùng nhỏ, lão ta cũng cho phép xuất hiện nếu để cho thượng quan hoàng biết được tình hình bây giờ của anh, sợ là dùng một đầu ngón tay cũng có thể giết anh. Bên kia, sau khi rời khỏi chỗ Dương Chấn, thượng quan hoàng vội đi gặp thượng quan phó. Hoàng thúc, Dương Chấn đồng ý rồi. Thượng quan hoàng hơi kích động nói. Thượng quan phó nhíu mày. Cậu ta đồng ý rồi. Thượng quan hoàng gật đầu, kể lại hoàn chỉnh quá trình mình vừa mới nói chuyện với Dương Chấn. Cho nên, Dương Chấn đồng ý trợ giúp hoàng tộc đối phó với nhà họ Lý là vì nể mặt thượng quan Nhu sao? Thượng quan phó hỏi. Thượng quan hoàng gật đầu. Cháu đã sớm nghe nói Dương Chấn là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa, bây giờ cậu ta đã xảy ra quan hệ với thượng quan Nhu, hai người vốn đã là bạn, nên cậu ta đồng ý giúp hoàng tộc họ thượng quan vì thượng quan Nhu cũng là bình thường. Thượng quan phó không nói thêm nữa, nhưng không biết vì sao, lão ta vẫn thấy là lạ ở đâu đó. Hoàng thúc, chú cứ yên tâm đi, nếu Dương Chấn đã đồng ý giúp chúng ta, thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. Bây giờ chúng ta chỉ cần bàn bạc kế sách. Ba ngày sau sẽ xử lý nhà họ Lý. Thượng quan hoàng lên tiếng, ánh mắt còn có một tia sát khí mãnh liệt. Nhà họ Lý ngang ngược rất nhiều năm rồi. Đối với lão ta, nhà họ Lý chính là một khối u ác tính trong lòng. Giờ đây cuối cùng có thể xuống tay với khối u này rồi. Thượng quan phó bỗng nhiên lại nói. Chú luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cho dù thế nào, chúng ta vẫn phải bắt tay chuẩn bị trước. Thượng quan hoàng hỏi. Hoàng thúc, ý của chú là. Thượng quan phó nói. Dương Chấn chắc chắn không biết thực lực thật sự của chú, đến lúc đó chú sẽ canh chừng cậu ta, tránh trường hợp cậu ta bỗng nhiên ra tay với chúng ta. Liên tục mấy ngày, Dương Chấn đều đóng cửa không ra ngoài. Anh liên tục tu luyện phép hô hấp tầng thứ nhất của Đại Đao Thiên Diễn Kinh để hồi phục vết thương. Mỗi ngày Thượng quan Nhu đều đúng giờ đưa thức ăn đến cho anh, sau đó lại vội vã rời đi. Hoàng tộc Thượng quan và nhà họ Lý đều rất ăn ý duy trì sự bình tĩnh, không hề khiêu khích nhau. Chỉ chớp mắt đã trôi qua 3 ngày. Sáng sớm, Dương Chấn còn đang tu luyện, cửa phòng bị ai đó gõ vang. Ngay sau đó, giọng nói của Thượng quan Hoàng vang lên. Cậu Chấn, tôi có thể vào không? Vào đi, cửa không khóa. Dương Chấn từ từ mở mắt, nhẹ nhàng lên tiếng. Kéo kẹt, một tiếng, cửa phòng mở ra, Thượng quan Hoàng một mình bước vào. Lão ta đứng trước mặt Dương Chấn, cười nói. Cậu Chấn, chúng tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ. Chỉ chờ cậu lên tiếng là có thể ra tay với nhà họ Lý. Dương Chấn thản nhiên nhìn Thượng quan Hoàng, nói. Tôi đã nói từ trước rồi, các người cứ tự bàn bạc đi, sau đó chỉ cần thông báo cho tôi bao giờ ra tay, đến lúc đó tôi sẽ tự đến. Thượng quan Hoàng vội vàng giải thích, chúng tôi đã định 9 giờ tối nay sẽ bất ngờ đánh vào nhà họ Lý. Hôm nay tôi tới là muốn xem cậu Chấn còn gì căn dặn nữa không? Dương Chấn nói, không có, 9 giờ tối. Tôi sẽ tự đi đến nhà họ Lý. Thấy Dương Chấn ra vẻ vô cùng bình tĩnh, trong lòng Thượng quan Hoàng hơi kinh ngạc. Xem ra Dương Chấn đã hoàn toàn khôi phục, nếu không cũng sẽ không tự tin như vậy. Thượng quan Hoàng bỗng nhiên lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, còn có việc này tôi phải nói với cậu một tiếng. Hôm qua tôi đã triệu tập người trong tộc để cử hành lễ sắc phong Thượng quan Nhu trở thành người thừa kế hoàng tộc. Đợi đến khi thực lực võ đạo của nó đạt đến thần cảnh đỉnh phong là có thể thừa kế. Cách chương.